Nếu yêu anh là sai em nguyện vì anh sai cả đời. Chương 299. Góc truyện audio.com. Chấm, cũng không thể nói chắc chắn được. Thẩm Như Ý ngồi xuống bên cạnh cô, thở dài một hơi, rồi nói, Ngọc Minh, trước đây tớ không nói cho cậu biết, những năm qua, Phong Đình Quân đã trải qua một cuộc sống khốn khổ. Thời Ngọc Minh nhướng mắt lên. Thẩm Như Ý nhanh chóng giải thích. Tớ không cố ý bào chữa cho anh ta. Tớ là vẫn mong chờ sự phát triển của cậu với bác sĩ Trần. Ồ, đúng rồi. Cậu có tín hiệu gì với anh ấy không? Nếu như đó là dấu hiệu của tình cảm, thì hoàn toàn không phải vậy. Nếu như là bệnh gan, thì tôi thực sự đã học được rất nhiều điều từ anh ấy. Thẩm Như Ý giờ khóc giờ cười. Tớ là để cậu đi tham gia chương trình hẹn hò, chứ không phải cuộc thi về kiến thức. Đúng rồi Như Ý, tớ hỏi cậu một chuyện. Cậu có biết rượu huyết hươu không? Sắc mặt của Thẩm Như Ý ngay lập tức đỏ bừng lên. Hai mắt chớp động nhanh chóng. Cảm thấy tay chân vô lực. Nhanh chóng ngửi ngửi trên người mình. Có phải là vì trên người tớ có mùi của rượu huyết hươu đúng không? Làm sao mà đã qua mấy ngày mà vẫn còn mùi được? Cái tên Lục Hào chết tiệt này, đều trách anh ta. Thời Ngọc Minh nhìn thấy phản ứng của cô ấy thì có chút ngỡ ngàng. Lục Hào, cũng uống sao? Thẩm Như Ý hai má phồng lên. Có chút xấu hổ, quên đi. Với cậu thì tớ cũng không có chuyện gì mà giấu giếm cả. Chính là vào chủ nhật tuần trước. Anh ấy không biết lấy chai rượu đó từ đâu về. Nhìn chai rượu đẹp đến lạ. Ngửi mùi cũng thơm. Vì vậy tớ chỉ uống một chút. Thời Ngọc Minh trợn to tròn con mắt. Cậu uống rượu rồi sao? Sau đó thì sao? Sau đó, Thẩm Như Ý xấu hổ gãi gãi cổ. Rồi nói lí nhí trong cổ họng. Tớ ném anh ấy xuống. Tớ dựa vào tớ mà nói cho cậu nghe Ngọc Minh. Công dụng của rượu huyết hươu kia thật sự là quá mạnh. Tớ đi, tớ uống một chút thôi. Tớ rót vào nắp chai rồi uống một hơi cạn sạch. Kết quả, như thế nào? Thẩm Như Ý muốn khóc mà không ra nước mắt. Ngẩng đầu nhìn trời. Tớ nói với cậu như thế này nhá. Lục Hào đã 3 ngày nay không đi làm rồi đó. Thời Ngọc Minh hít một hơi. Thật sự. Thứ này thực sự quá lợi hại. So với bất kỳ loại thuốc nào hay là loại dầu nào đều mạnh hơn gấp 100 lần. Thẩm Như Ý xoa xoa vùng thắt lưng đau đớn. Đã 7-8 ngày rồi. Mà vẫn còn làm đau tớ. Đúng vậy tớ nhắc nhở cậu trước. Lát nữa quay về tớ sẽ ném rượu huyết hươu này đi. Càng xa càng tốt. Thời Ngọc Minh chạm chạm vào mũi của mình. Thở ra một hơi đầy sự vui mừng. Ngọc Minh, làm sao mà cậu biết được rượu huyết hươu? Lẽ nào là tên cặn bã đó? Vừa nói, thì vẻ mặt của Thẩm Như Ý ngay lập tức thay đổi. Xắn tay áo lên muốn chạy ra ngoài. Tên cặn bã to gan quá đấy. Hại tớ trước kia còn nghĩ thương xót khi anh ta là làm việc như một cỗ máy. Lần này tớ trở về phải giáo huấn cho anh ta một bài học. Động tác mạnh. Ảnh hưởng đến cơ thắt lưng. Thẩm Như Ý đau đớn còn chưa đi được 2 bước thì liền ngồi xổm ngay xuống. Thời Ngọc Minh vội vàng đi tới đỡ cô ấy ngồi lên ghế sofa. Người phụ nữ hào hiệp. Cậu nghỉ ngơi thật tốt đi. Không phải là anh ấy. Vậy thì là ai? Đôi mắt của Thẩm Như Ý mở to tròn. Bác sĩ Trần. Không phải. Không phải. Không ai cả. Tớ chỉ vừa mới nghe nói về nó. Nhân tiện muốn hỏi cậu thôi. Thẩm Như Ý cuối cùng vẫn là dễ lừa. Cũng không có tiếp tục truy cứu. Nhưng mà dù sao thì đồ vật này cậu đừng có động vào. Tớ là người từng trải. Tớ nói cho cậu nhá. Cái này chỉ cần một chén thôi. Là như mãnh hổ xông ra ý. 2 chén thì là con rồng trong chiến đấu luôn. Nếu như là 3 chén thì... 3 chén, thì như thế nào? Thẩm Như Ý nghiêng đầu suy nghĩ một hồi. Nhưng mà lại không nghĩ ra tính từ nào để miêu tả. Tớ nghĩ rằng nếu như không có người khác giới ở bên cạnh. thì người này có lẽ là phát điên lên rồi. Nếu như có thể chịu được thì sao? Nói đùa đó, loại đồ này, không thể nào có người chịu được. Chị à, khả năng tự chủ của em đã là đỉnh cao lắm rồi. Nhìn đàn ông như đống rác rưởi thì vẫn cứ không chịu được. Thẩm Như Ý vỗ ngực, nói vô cùng chắc chắn. Thời Ngọc Minh gật đầu. Cách chương.